Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 kỳ tích, xinh đẹp chọn cầu hơn người. Còn là đến từ cánh phải, vẫn là Dương Dương, Van der Hayden kéo đến Dương Dương kém chút ngã sấp xuống. Nhưng ra ngoài tiến công có lợi nguyên tắc, trọng tài chính không có xử phạt phạm lỗi, nhìn xem Ajax lần này tiến công. Dương Dương đuổi kịp bóng ra, đánh đầu đỉnh hướng về phía trước, lại đuổi theo, tốc độ thật nhanh, nhưng Brugger trở về thủ tốc độ cũng là rất nhanh, như trước vẫn là Clement tại cái này một bên phòng thủ. Nhìn xem lần này Dương Dương sẽ xử lý như thế nào, đi vào vùng cấm địa tuyến đầu, tốc độ không giảm, Dương Dương đem bóng ra đá hướng về phía ranh giới cuối cùng. Lại đuổi theo, ngược lại tam giác truyền về, penalty điểm, cầu tiến á, goal, thứ 94 phút, Ajax rốt cục đem so với phân nghịch chuyển. Thượng đế a, đây quả thực quá để cho người khó có thể tin, đến từ cánh phải Dương Dương ngược lại tam giác, truyền về, Ibrahimovic rốt cục nắm chắc cơ hội, tỉnh táo chân phải đẩy bắn trúng đích. 3-2, đây là một hạt đáng giá ngàn vàng dẫn bóng. Thời khắc cuối cùng, tranh tài thời khắc cuối cùng, Ajax áp trục đánh vào nghịch chuyển một hạt tuyệt sát dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, tại dẫn bóng hữu hiệu cái còi tiếng vang lên một khắc này. Dương Dương đã cả người phi thân nhảy tới Ibrahimovic trên thân. Giang hai cánh tay, lớn tiếng gầm thét. Phát tiết lấy nội tâm kích động cùng phấn khởi. Ta liền nói, trận banh này ngươi mẹ nó nếu là lại không dẫn bóng, ta làm thịt ngươi, hoa ca ca, đơn giản như vậy cầu, ta làm sao có thể không tiến. Ibrahimovic ôm Dương Dương toàn trường chạy, lớn tiếng cười, lớn tiếng hô, hai người rất nhanh liền bị sau lưng đuổi theo tới đồng đội phi thân té nhào vào trên đồng cỏ. Bọn hắn nhào tới Dương Dương cùng Ibrahimovic trên thân. Tất cả mọi người tại phấn khởi cười. Liền liên đới tại ghế dự bị bên trên sông mấy người cũng đều vọt tới bên sân khoa tay múa chân. Cuồng hoan, Ronald Koeman càng là ở bên kia nắm tay reo hò. Không hề nghi ngờ, Ajax tên này dự bị ra sân tiểu tướng triệt để sửa tranh tài. Đêm nay, tất cả chúng ta đều may mắn gặp được nhất danh từ bay lên tân tinh. Đến từ Ajax số 99, năm gần 17 tuổi Trung Quốc tiểu tướng Dương Dương, để chúng ta nhận thức lại hắn, cũng nhớ kỹ cái tên này. Đây là hắn lần thứ nhất đại biểu Ajax bên trên trận đấu. Cũng là hắn lần thứ nhất xuất hiện tại chức nghiệp trên sàn thi đấu. Mà 8 tháng trước, hắn còn tại Hà Lan một chi không có tiếng tăm gì bóng đá nghiệp dư đội tiếp nhận huấn luyện. Nhưng bây giờ, hắn dùng 2 lần trợ công, cho tất cả yêu quý Ajax fan bóng đá mang đến một trận kỳ tích. 3-2, Ajax sân khách nghịch chuyển Brugge. Không chỉ có như thế, dựa theo Champions League tiểu tổ thi đấu quy tắc, Ajax cùng Celta Vigo cùng phân. Sau đó phải so sánh hai chi đội bóng chủ khách trận thành tích. Mà Ajax sân nhà 1, không đánh bại Celta Vigo. Sân khách 2-3 thất bại. Chủ khách trận thành tích ngang hàng. Nhưng tương đối sân khách dẫn bóng, Ajax có 2 cái dẫn bóng. Van de Vaart tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ 4 đánh vào một cái kia dẫn. Bóng phát huy tác dụng. Ajax chính là nương tựa theo sân khách dẫn bóng. Tại tiểu tổ bảng điểm số bên trên nghịch chuyển Celta Vigo, leo lên tiểu tổ vị trí thứ 2, khó khăn từ tiểu tổ ra biên, bọn hắn nhất định phải cảm tạ Dương Dương, tên này năm gần 17 tuổi tiểu tướng triệt để phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Tin tưởng trải qua đêm nay trận đấu này, hắn đem để toàn thế giới cũng nghe được nhìn thấy biểu hiện của hắn, nghe được tên của hắn. Đưa tiễn Van de Mayde về sau, Ajax cánh phải xuất hiện vấn đề. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại lần nữa có được một thanh cánh phải đao nhọn. đó chính là Dương Dương. Để chúng ta tiếp tục chờ mong chi này bình quân tuổi tác chỉ có 22 tuổi. Hà Lan thanh niên quân cận vệ, kỳ đợi bọn hắn cho chúng ta mang đến càng thêm tình cảm mãnh liệt đặc sắc biểu hiện. Van Gao đưa tay bưng kín mũi miệng của mình, không dám tin tưởng nhìn màn ảnh TV. Tranh tài kết thúc, Dương Dương cùng các đội hữu sóng vai xếp thành một loạt. Van De Vaart càng là càng không ngừng chớp mắt, cho thấy hắn giờ này khắc này nội tâm phấn khởi cùng kích động. Thậm chí nói không chừng, hắn vừa rồi tại không bị người gặp địa phương vụng trộm khóc. Cái này là có thể lý giải. Quá khứ đoạn thời gian này, Ajax trên dưới đều gánh vác lấy vô cùng nặng nề áp lực. Câu lạc bộ tài chính mắc nợ từng đống, tầng quản lý không thể không cho đội bóng tạo áp lực. Yêu cầu nhất định phải tiểu tổ ra biên, nhưng trọng áp phía dưới, đám người tuổi trẻ này rốt cục vẫn là gánh không được. Nghênh đón hai liên tiếp bại, mình đem mình dồn đến tuyệt lộ, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại dựa vào cố gắng của mình, hoàn thành bản thân cứu rỗi. Dương Dương liền chạm trong bọn hắn ở giữa. Chỉ là một trận đấu, nhưng tin tưởng tất cả mọi người đã tiếp nhận vị này vừa tròn 17 tuổi đồng đội. Hai lần quý giá vô cùng trợ công, Dương Dương một tay đạo diễn Ajax nghịch chuyển. Hắn là một thiên tài. Louis, Michael Van Praag kích động hô. Van Gaal lại dùng sức lắc đầu. Không, Michael, hắn không phải thiên tài. Hắn chỉ là, đột nhiên, hắn đều không biết mình phải làm thế nào đi hình dung vị bằng hữu này. Dương Dương là thiên tài sao? Rất rõ ràng, hắn không phải. Nếu như hắn là thiên tài, hắn liền sẽ không tại Almere nấu đến chật vật như thế. Hắn là dựa vào lấy mình khắc khổ cố gắng, đi từng bước một cho tới hôm nay. Đây là Van Gaal tận mắt nhìn thấy. Nhưng ai nói thiên tài liền nhất định không phải là tài hoa hơn người. Thiên phú vô cùng cao minh, giống Van De Vaart loại này hình. Dương Dương cái này một phần quyết tâm, cái này một cỗ dẻo dai, loại này vĩnh không từ bỏ tinh thần, không phải cũng là một loại thiên tài. Ngươi là đúng, Michael, hắn là một thiên tài. Van Gaal cười nói, ha ha, có thể làm cho ngươi nói như vậy. Vậy liền nhất định sẽ không sai. Van Praag cười ha ha nói. Van Gaal ánh mắt có bao nhiêu sắc bén. Van Praag là rõ ràng nhất. Đã hắn đều nói Dương Dương là thiên tài, vậy liền nhất định sẽ không sai. Nếu như không phải, thì tính sao giải thích hắn đội một trận đầu trước nghiệp thi đấu vòng tròn xử nữ tú. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ thời gian, lại triệt để đạo diễn cả trận đấu kết cục. Hắn đúng là một thiên tài, nhưng còn cần chúng ta hảo hảo bảo hộ hắn. Hắn còn trẻ, còn cần thời gian đi trưởng thành cùng tiến bộ. Trận đấu này nhiều ít cũng là đã chiếm tranh tài giai đoạn sau cùng dự bị ra sân ưu thế. Van Gaal nói. Van Praag gật đầu. Tranh tài đến cuối cùng, Van de Heyden rõ ràng đã chạy không nổi rồi. Thậm chí có mấy lần tại Dương Dương bước giành lại đều đem bóng ra xử lý rất chật vật. Van Gaal rất nhanh liền từ kích động cùng trong hưng phấn tỉnh táo lại. Chờ đến hắn lại quay đầu nhìn về phía Van Praag lúc, trên mặt đã chất đầy vẻ mặt nghiêm túc. Michael, Champions League tiểu tổ thi đấu ra biên. Tiếp xuống mặc kệ ta muốn làm gì, ngươi đều không thể ngăn dừng ta. Van Praag nghe xong, song trong mắt lóe lên một tia lo âu, nhưng cuối cùng yên lặng gật gật đầu. Hắn biết Van Gaal quyết tâm, cũng biết Van Gaal làm xong xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Nếu là dạng này, vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì lý do đi ngăn cản. Ajax phát triển đến hôm nay, cũng xác thực đến nên tiếp theo tề mãnh dược thời điểm. Đường trong TV truyền đến tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, thẩm ký bên trong nhà hàng tất cả mọi người điên cuồng hoan hô. Lão bản Thẩm Minh càng là hưng phấn đến cả người đều mộng. Hắn biết trận đấu này về sau, hắn cháu trai sẽ thành Almere, thậm chí là toàn bộ Amsterdam sủng nhi, là Dương Dương một người cứu vớt Ajax. Cái này khiến Thẩm Minh thậm chí cảm thấy giống là đang nằm mơ. Hắn nhưng còn rõ ràng nhớ kỹ, mấy tháng trước, Dương Dương còn đang vì như thế nào lưu tại Almere đội thanh niên mà giãy giụa. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã leo lên Champions League thi đấu vòng tròn sân khấu. Cứu vớt Ajax, đây chính là ngay cả nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình a. Tại Thẩm Minh bên cạnh, Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Tranh ôm nhau mà khánh. Một màn này bị mẫu thân xem ở trong mắt, cũng đều tâm lý nắm chắc. Đối với Ngụy Tranh, Thẩm Minh hai vợ chồng vẫn là rất hài lòng, mà đang vì Dương Dương cao hứng rất nhiều. Ngụy Tranh cũng bớt thì giờ đi ra phía ngoài đình viện, lấy điện thoại di động ra, tìm được một cái mã số. Hắn muốn đem cái tin tức tốt này báo cho ca ca của hắn. Ngụy Chân, tốt, tiểu tử, tại Dương Dương thật vất vả thoát khỏi đồng đội dây dưa về sau. Broker trung vệ Philip Lemon tiến lên đón, chủ động vươn tay, hướng Dương Dương chúc mừng. Cảm ơn ngươi, Dương Dương trả lời, hảo hảo cố lên, tiếp tục cố gắng, Lemon khích lệ nói, ta hiểu rồi. Dương Dương cười nói, đưa tiễn Plemon, Brooker hậu vệ trái Van de Hayden cũng đi tới. Vị này bị tuyển thủ quốc gia thoát khỏi áo, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Thấy Dương Dương rất là hâm mộ, lần này ngươi chiếm đại tiện nghi. Van de Hayden hiển nhiên không phục lắm, nếu như ngươi lại sớm một chút thời gian ra sân, ta khẳng định phòng được ngươi, nhưng không nghĩ tới. Ronald Koeman lại đem ngươi thanh này đau nhọn giấu sâu như vậy. Dương Dương cười khổ, hắn chẳng lẽ có thể nói, Ronald Koeman căn bản đã là từ bỏ, mới có thể thay đổi mình. Bất kể như thế nào, chúc mừng ngươi, nhưng lần sau gặp lại, ta cũng sẽ không khách khí. Ta cũng thế, Van de Hayden cùng Dương Dương nhìn nhau cười một tiếng. Hai người khách khí ôm sau mới riêng phần mình trở về. Dương Dương rất nhanh lại bị Maxwell cùng Ibrahimovic bọn người cho quấn lên. Nhất là Ibrahimovic, vừa rồi dẫn bóng lúc, kích động đến kém chút đem Dương Dương ôm thân, kém chút không có bị hắn dọa cho chết. Bất quá, cái này cũng thể hiện ra Thụy Điển tiền đạo lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Đánh vào tuyệt sát cầu, trợ giúp Ajax tấn cấp đấu vòng loại. Chuyện này với hắn sang năm mùa hạ chuyển nhượng sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Champions League đấu trường đánh thật hay không tốt, cái này mãi mãi cũng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng khảo sát cầu thủ trọng điểm. Kỳ thật, thứ nhất cầu thời điểm, vị trí kia lúc đầu ta là dự định muốn cắm đi vào. Kết quả nhìn thấy Van de Vaart đi lên, ta liền lưu ở phía sau. Ngươi làm sao lại không nhìn thấy ta đây? Maxwell rất bình thường phiền muộn, như thế cầu thật có thể nói là cử đi cầu môn. Kết quả lại bị Van de Vaart cho đoạt. Ta nhìn thấy ngươi, chỉ là sợ ngươi vào không được. Dương Dương ha ha cười nói. Maxwell lập tức liền không làm, nhất định phải cùng Dương Dương nói rõ. Rất có vô lý quấy ba phần cảm giác. Nói cho cùng cũng bất quá là muốn Dương Dương mời khách. Bởi vì hắn vừa mới bắt chẹt Ibrahimovic dừng lại. Trên thực tế, cái kia cầu, Van de Vaart vị trí chạy muốn so Maxwell cùng Si Té thông minh nhiều lắm. Đội trưởng chỗ vị trí kia, không chỉ có Dương Dương tốt chuyền bóng, mà lại mặc kệ cầu lấy phương thức gì tới, cơ hồ đều là tất dẫn bóng. Có lúc, Dương Dương cũng không khỏi không cảm khái, bên cạnh có như thế một đám thực lực không tầm thường đồng đội, cũng là rất tốt một sự kiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN